Quốc thuật hung mãnh, quyển 3 chương 20, kế rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngày hôm sau dạ thứ 7 không có khóa, Khang Thuận Phong tối đó liền không trở về, mà ở lại cả đêm trong phòng Trần Nhị Trụ thuê trông. Xã hội lưu truyền lời của bốn loại bạn bè cùng nhau trèo qua cửa cùng. Nhau khiêng qua súng, cùng nhau chơi gái, cùng nhau chia tang vật. Là, hình dung bốn loại quan hệ thân thiết của người thường, mà ở trong nghề. Võ, nhất thiết chém đầu gà kết bái huynh đệ. Nhị thiết cùng sinh tử, trợ quyền lẫn nhau, tam thiết thì là dạy quyền đổi nghệ này. Khang Thuận Phong và Trần Nhị Trụ đã dạy quyền đổi nghệ quan hệ tất nhiên thân cận hơn những người khác nhiều. Vốn Khang Thuận Phong định bản thân ngủ trên ghế xa, bên ngoài Trần, Nhị Trụ chết sống không chịu thuê phòng khác cho Khang Thuận Phong. Nhưng Khang Thuận Phong lại ham phòng xếp lớn của căn phòng này có thể luyện công, Trần Nhị Trụ liền để Khang Thuận Phong ở nơi này thuê cho chính hắn một gian phòng khác. Sáng sớm, Khang Thuận Phong vẫn là tỉnh lại rất sớm, bắt đầu luyện thái. Cực trên giường, chờ mỗi một tấc da thịt trên người tựa hồ cũng tỉnh. Lại, bừng bừng ra một cỗ sinh động, mới rời khỏi giường. Vừa xuống giường, liền luyện trưởng nâng chuyển luân phiên trước từ vòng lớn chuyển thành vòng nhỏ, lại từ vòng nhỏ luân chuyển thành vòng lớn. Đây là công pháp hồng quyền mượn từ thông bối, chủ yếu là luyện tốc độ linh hoạt của tay cùng kinh lực đạt đến ngọn. Chỉ thấy lúc vòng lớn vù vù mang theo gió, lúc vòng nhỏ nhanh đến độ gần như không thấy rõ. Đương nhiên điều này cũng phải phối hợp với hô hấp, nếu không rất nhanh liền mệt mỏi. Thật ra người kiểm tra mình lúc luyện quyền có hô hấp hay không là chuyện rất đơn giản, chính là xem mình lúc luyện quyền sẽ thở gấp hay không. Nếu thở gấp, đó chính là hô hấp không hợp lên. Một vòng khí vừa xong 30 phút, Khang Thuận Phong lại bắt đầu đi Phách Vương Cử Đỉnh cùng Thiên Bà Toàn của Hồng Quyền Ngạnh Thập Bàn, đây đều là công phu giãn gân cường lực. Thiên Bà Toàn chủ yếu tăng lực cánh tay, Cử Đỉnh thì tăng lực eo chân cùng khuỷu tay, đương nhiên còn có 8 bản pháp khác, nhưng 2 bản pháp này đơn giản, hơn nữa còn là công phu mỗi ngày không thể thiếu. Đại sư Hồng Quyền Hoàng Mao Vương Chấn Tây nhắc tới phía trước nghe nói, mỗi ngày làm Thiên Bà Toàn hơn 3.000 lần trở lên, môn công pháp này cũng là công pháp mà tất cả mọi nhà trong Hồng Quyền sư mỗi ngày cần luyện. Còn chỗ tốt lớn nhất của môn công pháp này chính là lúc nào cũng có thể luyện, luyện khắp nơi, không chịu ảnh hưởng của sân bãi cùng hoàn cảnh. Chỗ tốt trực tiếp nhất của công pháp này là có thể sử quyền nặng như chùy, cánh tay cứng như sắt, lực thông ở đầu tay. Sau khi luyện hết những thứ này, Khang Thuận Phong liền đi rửa mặt một phen, sau đó ra phòng ngoài bắt đầu liêu thối, trước tiên luyện 50 lần địa bàn thế phiên thiên thối, sau đó đi tam cao lục đê triển thân. Thối của cao gia môn như mãng trùng quá kiên thối, mỹ nữ chiếu kính thối, quần lý thối. Đi xong thối pháp, lại tập 4 loại đấu pháp bại thế, đà thang, tiến thang, tiếp thủ như tam tề vương loạn điểm binh, cồn thang chùy, đinh bàng chùy, song phách chùy. Những thủ pháp này đều lặp lại tuần hoàn, mỗi cái đều đi hơn 50 lần. Cuối cùng bắt đầu đi thập lộ quyền, tiểu hồng quyền, thập nhị lộ đạn thối, pháo chủy, hổ phiên thân, đại lê hoa quyền, yến thanh trưởng, bát pháp quyền, thông bối cửu quyền, tứ môn chủy cùng cửu thủ bài từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 bộ quyền này phải đánh một hơi, đây là thói quen Hồ Ta Tử khiến hắn dưỡng thành. Luyện như vậy, một là đánh thể lực, một bộ quyền đánh xong liền 3-4 phút đồng hồ, 10 bộ quyền luyện xong chừng 40 phút. Muốn căn bản mặt không đỏ, khí không thể rối loạn. Nếu mặt đỏ thở hồn hền, hoặc là hô hấp không ổn, hoặc là không có chừng mực. Thật ra đọa văn võ, khi nắm khi thả, luyện quyền phải chừng mực có độ. Thông thường có người bắt đầu luyện quyền, hung mãnh vô cùng, đạo cương liệt không thể lâu vậy. Có người bắt đầu luyện, mềm nhũn vô lực chứng. Không khí lực không thể giữ vậy. Công phu là luyện ra được như loại, lòng mềm thoải thoải mái mái có thể luyện được công phu thiên hạ không? Có đạo lý này, lòng mềm của Thái Cực cũng không phải là loại lòng mềm thoải thoải mái mái người thường cho rằng kia, mà là loại lòng mềm mệt chết người, nới lỏng đến mệt, mềm đến khó chịu, sẽ được then chốt vậy. Khi loại mệt, mỏi và khó chịu trở thành một thói quen không còn cảm giác, lòng mềm mới đã luyện lên thân thể. Hồ Ta Tử để Khang Thuận Phong một hơi đánh 10 bộ quyền, chính là muốn hắn có thể kết hợp động tác với hô hấp, đạt tới lực cùng khí hợp. Cũng, khiến hắn duy trì có độ, đang trong luyện quyền nên ngừng liền ngừng. Nên động thì phát, có thể dùng thần ý để phối hợp mà khống chế động tác. Đi quyền, để chỉ đạo hô hấp, do đó đạt tới ý cùng khí hợp, còn loại xu. Thế đi quyền năm rộng tháng dài, từ từ mà luyện đến lúc tùy tâm sở dục. lại đạt tới vô tâm sở dục mà có sở dục mới có thể đạt tới cảnh giới. Tâm cùng ý hợp, đây chính là phương pháp ngoại gia truyền đạt tới nội tam hợp người thời nay nói. Chỗ của phòng xếp mặc dù không đủ lớn, rất nhiều động tác chạy lui nhảy. Tới đều giảm đi, nhưng 10 bộ quyền xong, hô hấp Khang Thuận Phong vẫn. Có chút khẩn trương lên, trong lòng hắn liền biết thể lực mình đã thụt. Lùi rồi, trước kia ở quê, hắn 4 giờ sáng rời giường, vẫn muốn luyện. Đến 6 giờ rồi đi học, tới thành phố S, khu trọ trong trường học buổi. Sáng mở cửa muộn, buổi sáng muốn luyện cũng không có chỗ, sáng hôm nay. Vừa luyện, khiến hắn giống như lại tìm được quy luật cuộc sống của Khang gia trước kia. 7 giờ rưỡi Trần Nhị Trụ liền gõ cửa tiến vào, sau đó hai người cùng xuống dưới ăn bữa sáng miễn phí do khách sạn cung cấp. Lúc ăn sáng, Trần Nhị Trụ nói cho Khang Thuận Phong, hắn chuẩn bị trả phòng, Trần Mập bên kia đã xem xong một căn hộ cho hắn, hắn chuẩn bị chuyển vào ở, bảo Khang Thuận Phong không có việc gì thì đi tới chỗ đó, đến lúc đó chỉ cần điện cho hắn, hắn bảo người ta tới đón. Trong miệng Khang Thuận Phong nhét một cái trứng gà uống sữa, hàm hàm. Hồ hồ mà đáp lời, trong lòng liền hâm mộ tài sản của hắn, hâm mộ hắn có thể tự do tự tại luyện công, nghĩ thầm mình có phải cũng có thể kiếm một căn hộ nhỏ, lại bị ý nghĩ của mình dọa sợ, lắc đầu, liền bỏ đi tâm tư vượt quá thực tế này. Ăn xong sớm một chút, liền cáo từ Trần Nhị Trụ, đi đế đô gặp Thịnh Tỷ. Thịnh Tỷ vừa thấy Khang Thuận Phong, đầu tiên là mặt ửng hồng lên, sau đó liền chấn định lại, rất tự nhiên mà bảo hắn ngồi xuống. Sau đó gọi, điện kêu Tam Tử và A Thành tới đây. A Thành liền kể chuyện đi mời người cho Khang Thuận Phong một lần, hóa ra người đi 10 từ 20 ngày trước đã bị Hà Nam Bang mời, đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương đưa ra giá tiền không tệ, chỉ nói mời bọn họ trợ quyền, bồi. Thường tàn tật đều rất hậu đãi, cho dù đến lúc đó không lên đài đánh. Cũng có một phần hồng bao không tệ, Bưu Thịnh Đường cùng bọn họ giao tình thí có, nhưng phần lớn là quan hệ. Hợp tác làm ăn tất nhiên đã nhận lời mời của Hà Nam Bang, có người niệm giao tình, nhiều lắm là không giúp ai cả, người không niệm giao tình. Vậy thì nói gì đều không cần, gặp trên đài, rốt củi dưới đáy nồi. Khang Thuận Phong sau khi nghe, lẩm bẩm, Thịnh Tỷ liền gật đầu nói. Quả thật là rốt củi dưới đáy nồi, bọn họ, trước tiên mời hết người, mới lại bức chúng ta mở cửa đấu quyền, hơn nữa muốn đấu nhiều trận như vậy. May nhờ lúc ấy không hề đáp ứng nhiều trận như vậy. Khang Thuận Phong liền nói. Chúng ta không còn nhân tuyển khác sao? A Thành hồi đáp, người phần lớn có chút giao tình với chúng ta, đều là người có thể đánh cùng lân cận, dù sao chúng ta hắc đạo hỗn tạp lại xa, người liền không dễ mời. Khang Thuận Phong liền không nói, trầm mặc lên, trong phòng liền yên tĩnh trở lại, một lát sau Thịnh Tỷ nhịn không được nói. Sư phụ cậu bên kia, còn những sư huynh của cậu, Khang Thuận Phong liền gật đầu nói, tôi cũng đang tính chỗ sư phụ tôi. Có điều chuyện tôi gia nhập Bưu Thịnh Đường còn chưa nói qua cho sư phụ, cũng không biết lão nhân gia có ủng hộ không. Không biết chừng tôi phải trở về một chuyến, có điều sư huynh đệ tôi mặc dù không ít nhưng đều có nhà có miệng ăn, hồng quyền môn chúng tôi bình thường trợ quyền không mời theo người nhà, bởi vì một khi xảy ra chuyện tai họa chính là người một nhà, Thịnh Tỷ hàm chứa cẩn thận nói, chúng tôi có thể xuất tiền nhiều một chút, Khang Thuận Phong lắc đầu cười nói, không phải vấn đề tiền, là vấn đề quy củ, trừ khi nhà sư huynh kia gặp đại biến, nhu cầu cấp bách cần một khoản tiền lớn, mà sư huynh đệ lại không gom nổi số tiền kia, mới có thể mời hắn trợ quyền. Mà hắn trợ quyền nếu xảy ra chuyện, chuyện trong nhà liền đến sư phụ tôi ra mặt chịu trách nhiệm. Ông ngoại tôi lớn tuổi như vậy, bọn sư huynh tôi phần lớn tuổi đều lớn hơn chúng ta nhiều lắm, đều gần 60 hoặc sau 60 tuổi, mặc dù đều có một hai tán thủ. Nhưng quyền sợ sức trẻ. Mà bên này, có thể bị Hà Nam Bang mời lên đấu. Quyền đài này, đều là hào kiệt một thời một vùng, hy vọng bọn họ thắng. Cũng là tỷ lệ 5-5, tôi không thể nào để bọn họ mạo hiểm như vậy. Thịnh Tỷ liền thở dài, không nói gì nữa, cả đám âu sầu liền lặng lẽ mà bò lên trán. Khang Thuận Phong thấy bộ dạng nàng buồn lo, nghĩ một chút liền nói. Bây giờ chúng ta còn có hơn 10 ngày, biện pháp thật ra có. Còn mắt Thịnh Tỷ liền sáng lên, A Thành và Tam Tử cũng nhìn hắn. Bình thường những người giống ông ngoại tôi cùng Dương Lão Thái gia kề. Cả sư gia chị Bạch Lão gia tử ở quá khứ đều là người giao du rộng rãi. Trong giang hồ, đều có chút bạn già, những gia tộc kết giao kia bình. Thường đều là gia tộc có chút thực lực ở các nơi, bọn họ nhất định sẽ nuôi một số người có thể đánh. Cũng có rất nhiều người bạn căn bản chính là người ngành võ, trong đời sau của những người này cũng không thiếu. người nổi bật mời bọn họ ra mặt mới có thể mời đủ mười mấy người hơn. Nữa dạng tung lưới mời người cả nước này, chắc chắn so với chỉ ở khu vực gần thành phố S càng có thể mời được người lợi hại. Khang Thuận Phong, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh tỷ chị trước chia ra bái kiến Dương Lão Thái Gia và Bạch Lão Gia Tử, để bọn họ đề cử một số người, sắp quốc khánh tôi cũng trở về. Khang gia, nói chuyện của tôi cho ông ngoại một chút, sau đó, xem lão. Nhân gia có thể cũng đề cử mấy người hay không? Lão nhân gia lúc tuổi, còn trừ đi qua rất nhiều địa phương, võ lâm nhân sĩ kết bạn không ít. Thịnh tỷ liền gật đầu nói, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. A Thành cậu chuẩn bị vài thứ, tôi hôm nay phải đi thăm Dương Lão Thái Gia và Bạch Lão Gia Tử một chút, nếu bên này có thể gom đủ người, liền không cần. Phiền ông ngoại cậu, nếu không được quốc khánh cậu liền trở về một chuyến, nếu không được nữa dẫn một hai sư huynh cậu tới đây. Khang Thuận Phong khẽ gật đầu, dù sao là lần đầu rời nhà, mặc dù hắn đọc sách vạn cuốn, lại trải qua ông mình và Hồ Ta Tử dạy dỗ nhiều năm. Thành thục hơn bạn cùng lứa rất nhiều, nhưng vẫn sẽ nhớ nhà. Hơn nữa chuyện trộn đen, vẫn sớm nói cho ông ngoại Hồ Ta Tử mới tốt. Cách chương.